Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 542, một chiêu miểu sát. Gia hỏa này, vừa mở cục thì khiêu chiến thứ 9 Ngân Phong. Quá phách lối, không biết tự lượng sức mình, tự đại cuồng thôi. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một cái thân mặc ngân y người trẻ tuổi rơi vào Dương Niệm đối diện. Y phục của hắn phía trên vẽ lấy một mảnh lá phong. Một đầu tóc bạc rối tung ra, không gió mà bay, sau lưng gánh vác lấy một cây trường thương. Khí chàng có chút cường đại. Mới tới, Ngân Phong nhìn Dương Niệm hỏi, xem như thế đi. Dương Niệm trả lời mơ hồ. Hắn chỗ lấy khiêu chiến Ngân Phong, đó là bởi vì khiêu chiến thắng lợi, lấy được cấm thạch số lượng có thể nhìn. Dựa theo khiêu chiến quy tắc, bị người khiêu chiến tử vong, hắn tích lũy cấm thạch đem về người thắng lợi tất cả. Ngân Phong tích lũy đến 10.000 cấm thạch, sau khi thắng lợi 10.000 cấm thạch cũng đem về Dương Niệm tất cả. Đương nhiên xếp hạng càng cao, cấm thạch tích lũy tự nhiên cũng càng nhiều. Nhưng Dương Niệm cân nhắc là chính mình ra tận danh tiếng, các đệ tử còn thế nào trang bước, nhất định phải cho các đệ tử lưu nhất điểm không gian. Mà lúc này khán đài đều sôi trào lên, bốn phương tám hướng đều có người đang đặt cược. 200, Ngân Phong thắng. 500, Ngân Phong. Cơ hồ tất cả mọi người mua Ngân Phong thắng. Mà lúc này Dịch Đại Xuyên nghênh ngang đi tới, ba một tiếng đem nhất đại túi cấm thạch đập trên bàn. 5.000, Dương Niệm thắng. Dịch Đại Xuyên vì tiến đến nhiều như vậy nguyên thạch cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn bán sạch không ít bảo bối mới tiến đến. Hắn có bạc, nhưng ở cái thế giới này, bạc không đáng tiền, cấm thạch mới là trọng yếu nhất. Cho nên Dịch Đại Xuyên cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Trang gia nhìn đến như thế một oan đại đầu, nhất thời vui vẻ thu không khép miệng. Được rồi, Dương Niệm thắng, gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Dịch Đại Xuyên lấy được bằng chứng rời đi. Mà thì sau khi hắn rời đi, sau lưng truyền đến một trận chế giễu. Gia hồn này có phải hay không ngốc? Thắng bại rõ ràng a. Ngân Phong là ai? Thế nhưng là xếp hạng thứ 9 tồn tại. Một người mới, sợ rằng sẽ bị chết rất thảm. Không có người nhìn kỹ Dương Niệm, tựa như trước đó không ai nhìn kỹ Lão Hổ một dạng. Lão Hổ chết đã chứng minh phán đoán của bọn hắn, cho nên lần này bọn họ cảm thấy Dương Niệm cũng sẽ là kết quả giống nhau. Mà giao đấu giữa sân, Dương Niệm cùng Ngân Phong nhìn nhau. Chuyện của ngươi ta nghe nói, ngày đầu tiên thì dám đắc tội Niên Lão Đại. Đầy đủ cuồng, Ngân Phong không có khinh thị Dương Niệm. Dương Niệm sử dụng ám khí hắn cũng nghe nói. Có người hoài nghi hắn là Mặc gia hoặc là Đường môn truyền nhân. Hắn biết rõ ám khí lợi hại. Bất quá làm xếp hạng thứ 9 tồn tại, hắn còn không đến mức sợ Dương Niệm. Tân nhân trung quy là tân nhân. Đối phó Dương Niệm chút lòng tin này vẫn phải có. Cuồng a, Dương Niệm cười cười. Bất quá là đơn giản phản kích mà thôi, còn là lần đầu tiên bị sinh tử bảng người bên ngoài khiêu chiến. Ngân Phong nói, ngươi cũng là cái thứ nhất không tại sinh tử trên bảng, lại dám khiêu chiến bài danh 10 vị trí đầu gia hỏa. Ngươi nói như vậy, ta vẫn là có một điểm nho nhỏ đắc ý. Dương Niệm vừa cười vừa nói, ngươi còn cười được. Xem ra ngươi còn không biết sinh tử bảng 10 vị trí đầu ý vị như thế nào. Có thể ổn định bảng danh sách, sống đến bây giờ, không phải ngươi tay mơ này có thể lý giải. Ngân Phong đối với mình có chút tự tin. Ngươi biết thiên phú a? Dương Niệm không có nói tiếp, mà chính là hỏi, tự nhiên, vậy ngươi hẳn phải biết, ở thiên phú tuyển thủ trước mặt, không phải thiên phú tuyển thủ không đáng giá nhắc tới. Dương Niệm nhìn Ngân Phong, ta chính là thiên phú tuyển thủ. Người tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, tại ta chỗ này chỉ sợ không phát huy được tác dụng. Thiên phú tuyển thủ, ngươi ngược lại là thật biết vì chính mình dán nhãn. Ngân Phong từ chối cho ý kiến. Ngây thơ, ngươi cho rằng ngây thơ. Vậy liền ngây thơ đi. Dương Niệm nói ra, như vậy, chúng ta bắt đầu. Ngươi thật giống như rất không kịp chờ đợi a. Ngân Phong nhìn Dương Niệm. Dương Niệm cười cười, không phải không kịp chờ đợi, mà chính là muốn trở về ngủ một lấy lại sức. Dương Niệm hời hợt, nói, lời vừa nói ra, nhất thời người xem nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này, trở về ngủ nướng ý tứ, cũng là hắn có thể còn sống rời đi. Thật đúng là cuồng a. Ngân Phong tháo xuống trên lưng trường thương, trở về ngủ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Nói xong, trường thương vẩy một cái, chính là hướng về Dương Niệm công tới, mà Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến thanh trường thương kia đâm đến trước ngực. Dương Niệm tay cầm tìm tòi, nhất thời bách biến tiểu đao theo trong ống tay trượt xuống mà ra, hóa thành một đầu màu đen roi dài, giống như linh xà giống như, trong nháy mắt cuốn lấy thanh trường thương kia. Đâm tới trường thương im bặt mà dừng, đứng tại Dương Niệm trước người. Nhưng cùng lúc đó, roi dài vô hạn kéo dài, mấy lần thời gian hô hấp, theo trường thương lan tràn, sau đó liền đem Ngân Phong gắt gao trói chặt lại. Ngân Phong muốn giãy giụa, nhưng càng giãy giụa cái kia trói buộc thì càng chặt, căn bản thoát khỏi không rơi. Linh Bảo, khán đài ở giữa có người lên tiếng kinh hô. Đó là cái gì Linh Bảo? Lại có thể sinh trưởng lan tràn. Ngân Phong không có thể động a. Người người kinh ngạc, mà Dịch Đại Xuyên bọn người thì dị thường bình tĩnh. Thật giống như đây hết thảy đều trong dự liệu đồng dạng. Đây quả nhiên rất trưởng môn. Một chiêu dây, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Ngân Phong kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm nói, ngươi không có cơ hội. Nói xong không thấy Dương Niệm như thế nào động tác, sắt thép trên roi dài sinh trưởng ra vô số gai nhọn. Trong khoảnh khắc liền đem Ngân Phong ám sát thành huyết nhân. Phốc suy, roi dài lùi về, biến thành bách biến tiểu đao bộ dáng rút về ống tay áo. Mà Ngân Phong thì hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi, hắn vẻn vẹn chỉ nói ra một cái ngươi chữ. Sau đó cả người liền là tùng tùng hai tiếng quỳ gối Dương Niệm trước mặt. Đầu lâu đạp kéo xuống, đã mất đi sinh cơ. Toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu mới có người khó có thể tin lên tiếng nói. Chết rồi, Ngân Phong cứ như vậy. Chết rồi, mới vừa mới bắt đầu, thì kết thúc. Tên kia, làm cái gì? Tất cả mọi người không thể tin được nhìn chằm chằm Dương Niệm. Thì liền người chủ trì kia đều ngây ngẩn cả người, quên đi tuyên bố Dương Niệm thắng lợi. Cái này gọn gàng mà linh hoạt miểu sát, không khỏi cũng quá nhanh đi, nhanh đến khiến người ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, không ai còn dám đem Dương Niệm làm tân nhân. Ngân Phong thế nhưng là xếp hạng thứ 9 tồn tại a. Khai chiến không đến nhất niệm liền chết. Cái này đoán chừng là sinh tử chàng nhanh nhất kết thúc một trận chiến đấu. Tuyết công tử dương mắt nhìn Dương Niệm, dưới mặt nạ trong đôi mắt lóe qua một vệt quang mang kỳ lạ. Nếu có người nhìn đến, sẽ phát hiện bên trong tràn ngập hưng phấn. Đó là một loại đói khát đã lâu dã thú phát hiện con mồi hưng phấn. Trừ cái đó ra, tại khán đài một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Có 10 cái người áo đen, người áo đen bên trong, người cầm đầu nhìn chằm chằm Dương Niệm, quả nhiên hắn cũng theo tới. Có hắn tại, kế hoạch của chúng ta đoán chừng sẽ không quá thuận lợi. Nói chuyện chính là Thánh Long Đại Đế, mà tại Thánh Long Đại Đế một bên, còn ngồi đấy một đạo có chút khom người bóng người. Hắn giật giật, sau đó truyền ra thanh âm già nua, đã hắn tới. Cái kia, cũng là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất. Đúng, sư tôn, Thánh Long Đại Đế ánh mắt biến đến bén nhọn. Hắn biết sư tôn Khô Nhai cùng không không phái liên quan. Đồng thời cũng biết một số không không phái bí ẩn. cho nên Không phái phát triển sẽ chỉ là Thiên Long Thánh triều chướng ngại vật. Nếu như có thể mượn cơ hội trừ rơi Dương Niệm, ngược lại cũng thiếu họa lớn trong lòng. Chỉ là cho dù là tu vi bị cấm chế, gia hỏa này vẫn là cường đại đến thật không thể tin a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?